Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Ô Hành Bạch nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Mỗi khi nói một câu, hắn phải dừng lại rất lâu mới có sức nói tiếp. Ta luôn đề phòng, nó không có cơ hội dùng. Vạn tượng kính, vậy thì, tông chủ Vạn Hoa Tông trầm mặc một lát rồi mới nói. Cũng đúng, dấu vết này có từ rất lâu rồi. Chắc chắn không phải do Kim Khổng Tước. Bà ta nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý. Ngươi có biết, đại đệ tử của ta từng chủ động xóa bản mệnh kiếm. Cũng vì Vạn Tượng Kính không? Vạn Tượng Kính là một trong những pháp bảo chấn tông của Luyện Khí Tông. Kẻ trúng chiêu sẽ rơi vào một ảo cảnh chân thực đến mức không thể phân biệt với hiện tại. Bởi vì ảo cảnh ấy chính là điều người đó khao khát nhất. Vạn Tượng Kính ảo cảnh dựa trên hiện thực, so với những phù điêu ở Động Thiên Phúc Địa, loại ảo cảnh này còn đáng sợ hơn nhiều, vì nó dựa trên chính hiện thực mà sinh ra. Ô Hành Bạch cau mày, hắn hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện này. Nếu thật sự có người từng dùng Vạn Tượng Kính với hắn, thì ngoại trừ Kiều Thiên Y, e là không còn ai khác. Hắn khép mắt lại, giọng điệu bình thản, không mấy quan tâm. Ta biết rồi, tông chủ Vạn Hoa Tông vốn còn định nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hắn yếu ớt như sắp chết đến nơi, bà cũng chẳng muốn phí lời nữa. Ô Hành Bạch siết chặt tay, bấu lấy mép giường, gân xanh nổi đầy mờ u bàn tay. Cơn đau quá dữ dội khiến thái dương hắn co giật, ngay cả mạch máu bên cổ cũng hiện rõ. Máu tươi đã thấm đẫm cả lớp áo, cánh tay hắn sưng đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Tông chủ Vạn Hoa Tông nói, nếu đau quá, cứ hét lên, ta đã bố trí trận pháp rồi, tiếng kêu sẽ không lọt ra ngoài đâu. Thế nhưng, dù nghe vậy, Ô Hành Bạch vẫn chỉ im lặng. Hắn nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng nào. Bà ta lắc đầu, cảm khái nói, tinh khí đúng là cứng đầu. Trong khi linh lực vẫn không ngừng chữa trị, ánh mắt bà ta lướt qua từng vết thương chi chít trên người hắn, rồi bất giác thở dài. Ngươi hái vạn linh thảo cho Quý Quan Kỳ, suýt chút nữa mất mạng. Thành ra thế này, thật sự không định nói cho nó biết sao? Dù gì, nó cũng là đại đệ tử của ngươi. Hơn nữa, ai chẳng biết, nó luôn một lòng nghe theo ngươi. Quý Quan Kỳ là đại đệ tử nổi danh nhất trong tu chân giới, mà điều khiến y nổi bật nhất chính là sự tận tụy tuyệt đối dành cho Ô Hành Bạch. Nếu có ai dám nói nửa câu bất kính về Ô Hành Bạch trước mặt y, y sẽ trở mặt ngay lập tức. Ô Hành Bạch thoáng ngập ngừng, hắn cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ nói ra, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Thôi, tùy các ngươi vậy. Tông chủ Vạn Hoa Tông lắc đầu, nếu ngươi chết thật, có cần ta thông báo cho nó không? Câu này rõ ràng nói trong lúc bực dọc. Ai ngờ Ô Hành Bạch lại bật cười, nụ cười hiếm hoi. Hắn đáp khẽ, mang theo chút ý vị không rõ ràng, yên tâm, ta chết không nổi đâu. Vậy thì ráng chịu đi, giờ mới là giai đoạn đau nhất. Bà ta đứng dậy, cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt hiện lên chút xót xa. Cố vượt qua được là có thể sống. Ô Hành Bạch lẩm bẩm, giọng nói yếu đến mức gần như chẳng nghe thấy. Đến đi, bất kể đau thế nào, hắn vẫn có thể chịu được. Chuyện đó, hắn rất rõ. Trò chuyện trên vách núi, Quý Quan Kỳ bị tiểu sư muội nhiệt tình kéo đi dạo quanh một vòng lớn Vạn Hoa Tông. Bọn họ thậm chí còn leo lên một vách núi cao, nơi có thể nhìn thấy cả Bích Nguyệt Tuyền phía dưới. Tiểu sư muội cười nói, nơi này là chỗ ngắm trăng tròn đẹp nhất trong tông môn, đồng thời cũng là nơi gần mặt trăng nhất. Ở đây tu luyện có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tốc độ sẽ tăng lên không ít. Nếu sư huynh có hứng, tối nay có thể thử một lần. Quý Quan Kỳ tò mò hỏi, các ngươi thường tu luyện ở đây sao? Tiểu sư muội bật cười, Sư huynh à, bọn ta sống ở Vạn Hoa Tông quanh năm, vườn hoa tông môn ngay bên cạnh. So với chỗ này, nơi đó linh khí dồi dào hơn nhiều. Linh khí bọn ta hấp thụ từ nhỏ còn nhiều hơn ở đây gấp mấy lần. Quý Quan Kỳ nghe xong cũng bật cười. Y đúng là không nghĩ tới điều đó. Khi quay về tiểu viện, Lộ Tiểu Trì vừa tỉnh dậy. Vạn Linh Thảo phát huy hiệu quả rất nhanh. Gần như uống vào là giải độc lập tức. Nhưng do vừa giải xong toàn bộ độc tố, cơ thể hắn vẫn còn hơi suy nhược. Vừa thấy Quý Quan Kỳ bước vào, hắn lập tức muốn ngồi dậy, nhưng lại bị y ấn nhẹ xuống giường. Đừng dậy, có gì thì nói với ta là được. Người khát nước à? Lộ Tiểu Trì lắc đầu, giọng khan khan. Ta cảm thấy cái cảm giác khó chịu trước đây không còn nữa, độc đã được thanh tẩy hết rồi. Cơ thể ngươi sẽ dần hồi phục. Quý Quan Kỳ kéo lại chăn cho hắn, dịu giọng trấn an. Đừng lo, khi ngươi khỏe hẳn, chúng ta cùng đi uống rượu chúc Diệp Thanh. Lộ Tiểu Trì khẽ gật đầu. Hắn vẫn còn hơi yếu, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi. Kê Tinh Châu đứng ngoài cửa sổ, vẫy tay với Quý Quan Kỳ. Y liếc nhìn Lộ Tiểu Trì lần cuối, đóng cửa sổ lại, bước ra ngoài. Có chuyện gì sao? Tối nay muốn lên vách núi không? Kê Tinh Châu dường như rất rành về Vạn Hoa Tông, giải thích. Hôm nay là đêm trăng tròn. Thực ra, tu luyện trong Bích Nguyệt Tuyền lúc này là tốt nhất, hiệu quả tăng gấp mấy lần. Nhưng vì không thể vào đó, chi bằng lên vách núi tu luyện. Tuy không bằng Bích Nguyệt Tuyền, nhưng cũng hơn hẳn bình thường. Quý Quan Kỳ định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Kê Tinh Châu đã nói tiếp. Đi đi, hiếm khi có dịp. Cuối cùng, y vẫn không thắng được lời mời của đối phương, bị kéo đi lên vách núi. Mùa thu đã về, gió đêm bắt đầu mang theo chút lành lạnh. Trên vách núi cao, gió càng thổi mạnh hơn. May mà cả hai đều có mang theo áo choàng. Đột nhiên, Kê Tinh Châu nhớ đến chiếc áo khoác lông vũ hạc, bèn cười nói, chiếc áo choàng lông vũ hạc đó đúng là báu vật hiếm có. Trước đây ta từng định mua từ Luyện Khí Tông, tiếc là chậm mất một bước. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ vô thức quay sang nhìn hắn. Áo khoác lông vũ hạc, không phải ngươi đã đưa nó cho ta rồi sao? Kê Tinh Châu lập tức khựng lại, hắn hơi tránh ánh mắt Quý Quan Kỳ, cười gượng. À, ừ, đúng vậy, ngươi đang chờ trong Bích Nguyệt Tuyền. Quý Quan Kỳ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Y nheo mắt nhìn hắn, hỏi, Kê huynh, huynh đang giấu ta chuyện gì sao? Không có, giọng Kê Tinh Châu có phần gượng gạo. Nếu Quý Quan Kỳ hiểu rõ hắn hơn một chút, y hẳn sẽ nhận ra. Mỗi khi nói dối, Kê Tinh Châu luôn cố nhấn mạnh giọng, nghe rất không tự nhiên. Thật sự không có, Quý Quan Kỳ nghi hoặc hỏi, vậy huynh nói xem, chiếc áo khoác lông vũ hạc. Nhìn kia, Bích Nguyệt Tuyền, Kê Tinh Châu ho khan mấy tiếng, vội vàng đánh trống lảng. Nếu có cơ hội, nhất định phải thử tu luyện ở đó. Nghe nói tốc độ tăng rất nhanh, là cấm địa tu luyện nổi danh nhất Vạn Hoa Tông. Nhưng ngay khi dứt lời, hắn bỗng khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía xa. Bên cạnh Bích Nguyệt Tuyền, một người đang ngồi tựa lưng vào phiến đá. Thân ảnh ấy trông rất quen thuộc, sắc mặt Kê Tinh Châu lập tức thay đổi. Huynh đang nhìn gì thế? Quý Quan Kỳ nhận ra sự khác thường. Y vừa định tiến lên quan sát thì chợt nghe tiếng ho dữ dội phía sau. Lộ Tiểu Trì, Quý Quan Kỳ lập tức quay người lại. Nhìn thấy Lộ Tiểu Trì đang thở đê ốc, cố gắng leo lên vách núi. Dù đã giải độc, nhưng thể lực chưa hồi phục. Đi lên nơi cao như thế vẫn là quá sức với hắn. Khuôn mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn gắng gượng gọi, Quý công tử. Quý Quan Kỳ bỏ qua mọi chuyện khác, bước nhanh đến đỡ hắn, lo lắng hỏi, sao lại lên đây, xảy ra chuyện gì? Cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Lộ Tiểu Trì bám lấy tay Quý Quan Kỳ, nói, lúc tỉnh dậy không thấy huynh, cũng chẳng thấy Kê công tử, ta còn tưởng hai người rời đi rồi. Quý Quan Kỳ bật cười, dù có rời đi, ta cũng không đi mà không từ biệt. Y biết rõ, Lộ Tiểu Trì là người ngoài mặt thì hoạt bát vô tư, nhưng bên trong lại cực kỳ nhạy cảm và cẩn trọng. Y nhẹ nhàng truyền linh lực vào cơ thể hắn, kiểm tra một lượt, xác nhận không có gì bất ổn mới nói. Gió trên này mạnh lắm, ta đưa ngươi về nhé. Không cần, ta đi được. Lộ Tiểu Trì phất tay, cười khổ, ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi. Nằm mãi trên giường thật sự buồn chết được. Vậy cũng được, Quý Quan Kỳ gật đầu, cởi áo choàng khoác lên người hắn. Đi nào, hôm nay rất thích hợp để tu luyện. Ta và Kê huynh cũng vì vậy mà lên đây. Kê Tinh Châu nhìn hai người trước mặt, rồi lại nghĩ đến người đang ở bên trong Bích Nguyệt Tuyền. Hắn khẽ hò nhẹ, rồi nói, Quan Kỳ, hai người cứ chờ ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại. Được, Quý Quan Kỳ gật đầu. Gió càng lên cao càng mạnh, Quý Quan Kỳ dứt khoát ngồi xuống cùng Lộ Tiểu Trì, tránh để hắn bị lạnh. Người bị thương bên Bích Nguyệt Tuyền Kê Tinh Châu rời khỏi vách núi, liếc nhìn một lần cuối, sau đó nhanh chóng bước về phía Bích Nguyệt Tuyền. Ngoài cấm địa đã có người canh giữ. Hắn lập tức lấy ra một tấm lệnh bài, là Vạn Hoa Thiên lệnh mà tông chủ Vạn Hoa Tông từng đưa cho cha hắn. Còn bây giờ, hắn chỉ đang mượn, dùng tạm mà thôi. Vạn Hoa Thiên lệnh, hai đệ tử đứng canh nhìn nhau, sau đó lập tức nhường đường. Kê Tinh Châu chắp tay cảm ơn, rồi bước thẳng vào trong. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang tựa lưng vào phiến đá bên hồ. Tông chủ Vạn Hoa Tông cũng đang ở gần đó. Vừa thấy hắn, bà liền hỏi, sao ngươi lại đến đây? Kê Tinh Châu không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dán chặt vào người đang nằm kia. Đây là Trấn Nam Tiên Tôn. Hắn gần như không tin vào mắt mình. Người trước mắt hắn từng là một trong những tồn tại mạnh mẽ và kiêu ngạo nhất của tu chân giới, giờ lại nằm tựa vào một phiến đá, sống chết không rõ, toàn thân đầy vết thương, những vết chém sâu hoắm kéo dài từ ngực đến sườn, cánh tay trái gần như bị nghiền nát, trông vô cùng đáng sợ. Ai có thể khiến Ô Hành Bạch ra nông nỗi này? Hắn đi vào Tứ Tượng Lưỡng Nghi để lấy Vạn Linh Thảo. Tông chủ Vạn Hoa Tông nói, sau đó như chợt nhớ điều gì, bèn hỏi, tiện đây, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Trước kia, Vạn Tượng Kính của Luyện Khí Tông từng rơi vào tay Vạn Thú Tông các ngươi. Sau đó, tại sao nó lại xuất hiện trong tay Kim Khổng Tước? Vạn Tượng Kính, sắc mặt Kê Tinh Châu lập tức trở nên khó coi. Tông chủ sao lại hỏi chuyện này? Đại đệ tử của ta đã chết dưới Vạn Tượng Kính. Tông chủ nói thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị. Ta chỉ muốn điều tra một chút thôi. Không trả lời được sao? Không phải, Kê Tinh Châu trầm ngâm giây lát, rồi đáp, ta chỉ đang nghĩ tại sao tông chủ lại đột ngột nhắc đến nó. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, Vạn Tượng Kính từng bị thất lạc trong tàng bảo các của Vạn Thú Tông. Có một kẻ phản bội đã đánh cắp nó. Khi bị phát hiện, hắn đã làm Vạn Tượng Kính vỡ thành hai mảnh. Một nửa bị hắn mang đi, phần còn lại được mang tới Thiên Quyền Thành để thế chấp cho Kim Khổng Tước. Chuyện này không vẻ vang gì, nên vậy nửa còn lại bị hắn mang đi, có phải đã rơi vào tay Ma Tông? Tông chủ Vạn Hoa Tông hỏi dồn. Kê Tinh Châu im lặng một lúc, rồi nói, không rõ, chuyện đó đã xảy ra rất nhiều năm trước. Tông chủ không tiếp tục truy hỏi. Nhưng đúng lúc ấy, Kê Tinh Châu đột nhiên mở lời. Dù sao thì, trong một lần tiêu diệt tà tu, ta đã từng gặp lại kẻ phản bội đó. Trước khi chết, hắn nói rằng nửa còn lại của Vạn Tượng Kính đã bị Kiều Tông chủ lấy đi từ lâu rồi. Tông chủ Vạn Hoa Tông lập tức quay đầu, nhìn hắn chằm chằm. Kê Tinh Châu không né tránh ánh mắt đó. Hắn chậm rãi nói, đúng như tông chủ suy đoán, Kiều tông chủ của Huyền Thiên Tông, Ô Hành Bạch vẫn nhắm mắt, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Trên ngực hắn có một vệt sáng màu bạc lờ mờ, dấu vết để lại sau khi bị vạn tượng kính chiếu rọi. Năm đó, dấu vết này cũng từng xuất hiện trên người đại đệ tử Vạn Hoa Tông. Kẻ cuối cùng nổ tan xác mà chết, chỉ khác là vết tích trên người Ô Hành Bạch đậm hơn rất nhiều. Điều này chứng minh, hắn không chỉ bị chiếu rọi một lần, mà là nhiều lần. Nếu không phải người cực kỳ thân cận, hoặc ai đó hắn không đề phòng chút nào, tuyệt đối không thể thực hiện được chuyện đó. Kê Tinh Châu đột nhiên nói, tiên tôn từng nhờ ta đưa đan dược và pháp khí cho Quý Quan Kỳ. Bây giờ, hắn tự mình đi vào tứ tượng lưỡng nghi lấy thuốc, nhưng lại không muốn để Quý Quan Kỳ biết. Tông chủ có biết lý do không? Tông chủ Vạn Hoa Tông thở dài. Không rõ, chỉ biết một điều, bây giờ trong tu chân giới chỉ còn 3 vị tiên tôn. Và hắn là người mạnh nhất trong số đó. Nếu hắn xảy ra chuyện, Ma Tông nhất định sẽ quay lại. Ta nghe nói Ma Tông đã có tông chủ mới, nhưng chưa ai biết đó là ai. Đối với chúng ta, chuyện này rất bất lợi. Cách chương.